Thúc thúc yêu nghiệt, chương 53, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cơm tối, Liễu Uyển Nhi cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Tô Lực Hằng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô chỉ có thể cúi đầu ăn cơm không dám ngẩng đầu, rất sợ nhìn thấy mắt của Hát Tiểu Tiểu. Cháu ăn từ từ thôi, sẽ không ai đoạt của cháu gì. Trương nghĩ thầm, đứa nhỏ này nhất định buổi trưa ăn chưa no, nhìn xem đói thành như vậy. Đúng vậy, ăn từ từ, nếu không sẽ không thể tiêu hóa. Tô Lực Hằng ra vẻ quan tâm nói, thật ra hắn làm sao không biết Liễu Uyển Nhi tại sao lại như vậy. Trời ạ, hắn lại bắt đầu. Liễu Uyển Nhi khẩn trương, tim thắt lại càng chặt hơn. Tôi ăn no rồi. Lúc này Đao Nhân bên cạnh để xuống bát đũa. Đại ca, dì Trương, các người chậm rãi ăn, tôi lên lầu trước. Cháu cũng vậy, no rồi. Liễu Uyển Nhi nhìn thấy thời cơ lập tức đứng lên, nói với Đao Nhân. Bác sĩ Đao, tôi với anh đi xem anh Tiểu Đình. Tiểu Tiểu, con còn chưa ăn xong đây này. Dì Trương thấy trong chén còn dư lại cơm, nhìn cô theo sát Đao Nhân nói. Không ăn nữa, no rồi. Liễu Uyển Nhi không dám quay đầu lại, túm áo Đao Nhân biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn cô cùng Đao Nhân rời đi, lại nghĩ tới cảnh hôm qua trong vườn hoa, Tô Lực Hằng nheo lại ánh mắt nguy hiểm, không phải Vu Thiểu Đình mới bị thương, nhóc con ấy liền cùng Đao Nhân cào thượng chứ. Nhóc con đó đúng là không dỗi rãnh. Càng nghĩ càng bất an, không được, Vu Thiểu Đình nằm trên giường cái gì cũng không biết, cô và Đao Nhân lại ở riêng trong một phòng, lỡ như xảy ra chuyện vượt rào thì làm sao bây giờ. Hắn phải đi xem một chút, nghĩ xong liền buông xuống bát đũa. Dì Trương, ta ăn no rồi, ta lên lầu xem Thiểu Đình một chút. Được, được, cậu đi đi. Dì Trương nói. Từ Quyên vẫn chú ý đến Tô Lực Hằng cùng Liễu Uyển Nhi, tới giờ cơm tối nghi ngờ sáng nay chẳng những không tiêu tán ngược lại tăng thêm, khi thấy sắc mặt Tô Lực Hằng tái mét nhìn Liễu Uyển Nhi cùng Đao Nhân lên lầu, lòng của cô dầm một cái chìm xuống đáy cốc. Không được, cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Cháu cũng ăn no rồi, muốn lên xem Thiểu Đình một chút, dì Trương dì cứ từ từ ăn. Dứt lời Từ Quyên cũng vội vã lên lầu, nhìn một người cuối cùng cũng lên lầu, dì Trương có chút cảm động, tình cảm của bọn họ thật tốt. Tầng cao nhất ngồi bên giường Vu Thiểu Đình, tâm trạng Liễu Uyển Nhi vô cùng phức tạp, ngày hôm qua cô và Vu Thiểu Đình còn có thể có tương lai nhưng hôm nay cô có tư cách gì hy vọng xa vời. Thấy khuôn mặt cô phiền muộn, Đao Nhân cho rằng vì lo lắng cho bệnh tình Vu Thiểu Đình, tận tình an ủi. Tiểu Tiểu, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho Thiểu Đình tỉnh lại. Lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi càng thêm khổ sở, hiện tại cô còn dám tới thăm hắn, một khi hắn tỉnh cô làm sao đối mặt với hắn. Nhớ tới những thứ này, Liễu Uyển Nhi viền mắt cũng đỏ. Vừa thấy cô muốn rơi nước mắt, Đao Nhân lúng túng, hắn sợ nhìn thấy nước mắt của cô, hắn sẽ không biết làm sao. Tiểu Tiểu, em ngàn vạn đừng khóc, em phải tin tưởng y thuật của anh. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng an ủi. Tô Lực Hằng vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng như vậy, siết chặt quả đấm, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Tô Tiểu Tiểu, cô giỏi lắm, dám đeo hắn còn quen với 3-4 người khác. Để xem hắn làm sao dạy dỗ cô. Đao Nhân, đã trải qua nhiều ngày, tại sao Thiểu Đình một chút phản ứng cũng không có, có phải y thuật của cậu không giỏi? Tô Lực Hằng vừa nói lập tức khiến Đao Nhân giơ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, anh có thể sỉ nhục nhân cách của em nhưng không thể sỉ nhục y thuật của em, nghĩ lại em, Đao Nhân là sinh viên tài cao tại Mỹ, chỉ cần em nguyện ý có bệnh gì chữa không khỏi. Vậy cậu chữa khỏi Thiểu Đình cho tôi xem. Tô Lực Hằng quăng cho hắn một ánh mắt hoài nghi. Chờ đó cho em, Đao Nhân dứt lời liền xông ào vào nội thất, thật ra thì hắn đã tìm được phương pháp, chỉ thiếu một bước nghiệm chứng cuối cùng. Đao Nhân vừa đi trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Tô Lực Hằng cùng Liễu Uyển Nhi, còn có Vu Thiểu Đình nằm cũng không nhúc nhích. Thời điểm Liễu Uyển Nhi không biết nên thế nào cho phải, Từ Quyên đột nhiên xuất hiện. Nhìn vẻ mặt Liễu Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, Tô Lực Hằng rất khó chịu, cô cho rằng chỉ với một Từ Quyên là có thể cứu cô sao. Tiểu Tiểu, thời gian không còn sớm, cháu còn phải làm bài tập, mau cùng chú xuống lầu. Tô Lực Hằng ra lệnh, nhìn hắn đi tới phía mình, Liễu Uyển Nhi vội và đổ mồ hôi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, có rồi, bài tập hôm nay cháu đã làm xong. Liễu Uyển Nhi ngược lại quay sang Từ Quyên nói. Từ Quyên tỷ, hai ngày này em luôn nằm ác mộng, nửa đêm tỉnh lại rất sợ, buổi tối chị có thể đến ngủ với em không? Thật ra Từ Quyên tuyệt không tin lời cô, nhưng ý thức được cô đang trốn Tô Lực Hằng liền vui vẻ đồng ý. Nhận được Từ Quyên đồng ý, Liễu Uyển Nhi lập tức đi về phía cô, muốn cùng cô rời đi. Tốt, còn học xong giả bộ, Tô Lực Hằng trong lòng oán hận nói, cho rằng như vậy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sao? Thật quá xem thường hắn. Từ Quyên, vậy tối nay phải chăm sóc kỹ Tiểu Tiểu. Tô Lực Hằng vừa giao cho Từ Quyên, vừa nhích tới gần Liễu Uyển Nhi, khuôn mặt hiền lương. Buổi tối không nên nói chuyện quá muộn, ảnh hưởng tới Từ Quyên nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn mỉm cười tránh ánh mắt của Tử Quyên, dùng giọng chỉ có Liễu Uyển Nhi mới nghe thấy. Anh ở trong phòng chờ em, nếu như không đến sáng mai anh sẽ hôn em trước mặt mọi người. Nghe vậy Liễu Uyển Nhi hít vào một hơi, hắn tại sao có thể uy hiếp mình, nhìn hắn giống như không có chuyện gì ngồi xuống bên giường Vu Thiểu Đình, trong lòng âm thầm mắng, bỉ ổi hèn hạ. Cùng Tử Quyên vừa đến cửa phòng, Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên dừng bước. Tử Quyên tỷ, em vừa nhớ còn một bài tập còn chưa làm xong, tối nay không thể quấy rầy chị. Nhìn bóng người cô vội vã rời đi, Tử Quyên cau mày, cô có thể khẳng định cô nhóc bỗng nhiên thay đổi chủ ý nhất định liên quan đến Tô Lực Hằng. Cách chương.